Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 98, sinh diệt công pháp nhập môn sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy kia hư không nóc, xoạt xoạt, không ngừng bên tai. Hai cái to lớn ưng chảo cùng một cán hồng màu nâu báo bút lông sói chi họa bút. Ở phương thiên địa này phía trên hiển hiện ra, đúng như bóc trứng gà một dạng đem thiên địa này khung đính từng khối bác ly đi. Dần dần, tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua đã phá vỡ mấy trượng khung đính xuyên thấu mà chiếu sáng đi vào. Kia trong hư vô cuồn cuộn huyết sắc đều tại kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng bắt đầu do nồng nặc. Giống như thực chất mà chuyển thành dần dần hư đạm, rất nhiều một chút xíu từ từ tiêu tán thế. Đáng chết ra hỏa, cút ngay cho ta, chỉ thấy kia Phật Đà diện mục trên. Hiển hiện ra dị thường tức giận dữ tợn thần sắc, hắn song trưởng nhanh chóng kết ấn. Sau đó... chỉ thấy một vài mười trượng to lớn huyết hồng quyền đầu. Nhanh chóng ngưng kết mà thành. Sau đó không trì hoãn nữa. Chỉ thấy khổng lồ kia huyết quyền mang theo huyết khí cuồn cuộn. Hướng về kia ưng chảo cùng báo bút lông sói chi bút thẳng táp nổ tung đi. Hừ, đem người chết rồi. Còn phải được nước. Liền nghe một đạo non nớt mà liệu lượng quát tiếng. Từ cái này bể tan tành mở ra khung đính. Lượn lờ truyền vào, phá, chỉ thấy kia cái hồng màu nâu bút vẽ, bắt đầu một chút xíu tăng vọt, trong chốc lát, thì trở nên huyễn là một cái dài mấy trượng, hơn một trượng lớn bằng to lớn bút vẽ trên, dạng người rực rỡ, rồi sau đó, bắt đầu ở kia trong hư không qua lại hoạt động, bút tẩu long xà, dần dần, một vài trượng đại tiểu lượng đen vẻ, diệt. Tự chậm rãi ở đó trong hư vô hiện ra. Kia màu vàng kim to lớn ưng chảo. Lại một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Hay là ở kia khung đính trên răng rắc tự mình đào động. Chỉ thấy kia khung đính trên lộ thiên bộ phận ở nó có lực móng vuốt lớn chuyên chú phá hư bên dưới. Càng lúc càng lớn. Nó kia to lớn dương cánh thân thể cũng dần dần ở khung đính hiện ra. Lệ, nó một bên đào, một bên hình như là thập phần vui vẻ như vậy ngẩng đầu cao kêu một tiếng. Phảng phất là ở giành công mời phần thưởng một dạng rất là dễ thương. Kia lam giáp chiến tướng, ở chỗ này thời điểm là dần dần từ từ tiêu tán. Tả đạo chân cặp mắt sáng lên. Mỉm cười ở khóe miệng có chút hiện ra mà ra. Hắn nhìn ra sức công việc kim đồng thần ưng. Cười ha hả nói. Ta nói huynh đài. Người này có một chút công lao liền gào khóc khuyết điểm lúc nào mới có thể đổi đây. Ha ha ha. Kia Phật Đà giống như. Kinh ngạc nhìn nó dáng vẻ. Hai cái to lớn trong lỗ mũi. Toát ra tia tia bạch khí. Ánh mắt âm trầm dường như muốn đưa nó mớm một dạng có lẽ. Đây chính là cái gọi là khí giận sôi lên đi. Trong nháy mắt, kia tản ra tia tia huyết khí to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm đã đến kia báo bút lông sói bút vẽ trước. Còn chưa chờ nó phát huy, chỉ thấy cái kia đại đại rồng bay phượng múa, diệt, tự. Đột nhiên phát ra một đạo to lớn màu mực trùm ánh sáng. Kia đạo màu mực trùm ánh sáng, quét một tiếng. Chỉ là cà một cái, chỉ thấy kia to lớn huyết sắc chi quyền liền toàn bộ biến mất ở này một bó màu mực bên trong. Không một chút nào có thể thấy, thật giống như không có gì cả quá. Kia màu mực trùm ánh sáng uy thế không giảm, như một đạo màu mực lăn lộn lưu. Hướng kia tóc đỏ tử Phật Đà thẳng quét đi. A, làm sao biết như vậy? Ta không cam lòng nha, chỉ thấy kia Phật Đà ở đó màu mực lăn lộn lưu trong nháy mắt, cọ rửa mà quá. Hạn, cũng không có lập tức tiêu tan, mà là phát ra một tiếng thê lương gào thét, sau đó cấp tốc biến ảo. Dần dần, chỉ thấy phương thiên địa này cũng đi theo cấp tốc biến ảo đứng lên. đầy mắt máu đỏ vẻ dần dần cùng không gian kia chi xác cùng từ từ tiêu tán. Sáng sớm dương quang chiếu khắp đại địa, gió nhẹ cùng huân, trời xanh bích lam như giặt rửa, uy phong thổi lất phất lúc này, chỉ thấy một bộ cổ hương cổ sắc họa quyển ở giữa không trung yên lặng mở ra đến. Đột nhiên, chỉ thấy nó cô lỗ lỗ tự đi cuốn lên, sau đó định bay lên không? Ha ha ha, thế nào, đem ba người chúng ta suốt rằng co một đêm, ngày này sáng lên, ngươi liền muốn chạy ra, trên đời này có tốt như vậy chuyện sao? Liền nghe tả đạo chân ha ha cười to nói, không nhọc tiền bối động thủ, vãn bối tới thu là hắn đó, giữa không trung, một cái ngây thơ vị thoát tiểu đồng tử, hiện ra thân đến, chỉ thấy trên thân thể của hắn, một mảnh trơn bóng, chỉ có ngượng ngùng địa phương, dùng rộng lớn lá cây qua loa cột vào bên hông, vừa mới đem vật kia cho che lại, trên thân thể có một chút địa phương, hay lại là đen nhánh, giống như là tắm không giặt rửa hoàn toàn. Hảo hảo hảo, ngươi đi đi, bất quá, ngươi mới vừa nhân ngộ ra vạn vật sinh áo nghĩa mà thu được trọng sinh. Cũng không nên dùng sức quá mạnh nhé. Ha ha ha ha, tả đạo chân ha ha cười to nói. Ừ, tiểu tuệ minh ừ một tiếng. Sau đó thi triển phi hạc điểm thương hài. Thân thể ở giữa không trung lộn một vòng. Đã đến hoặc chục chỗ. Còn không đợi kia họa quyển hoàn toàn chạy đi. Hắn vung tay lên. Chỉ thấy kia báo bút lông sói bút vẽ đoạn trước bút lông sói chi đầu bút đột nhiên ra trưởng nửa. Thước, một cái vòng lại, thoáng cái liền đem tranh kia chụp cho cuốn vào đầu bút trên. Sau đó, tiểu tuệ minh khu vực kéo một cái, lấy ra họa quyển, nắm trong tay, tiếp theo tung người một cái, lộn mà xuống, vững vàng rơi vào tả đạo chân bên người. Ha ha, không tệ không tệ, hôm nay, lão phu người lớn như thế vật. Ngược lại lại thiếu ngươi tiểu hoa hoa một cái ân huệ. Xấu hổ xấu hổ, tả đạo chân ha ha cười nói. Tiền bối khách khí, nếu không phải tiền bối, tiểu hoa hoa đã sớm có lẽ biến thành này tấm họa quyển bên trong một cái nhỏ con khỉ cũng khó nói rồi. Nha, ha ha ha, tiểu tuệ minh híp tiểu con mắt, cười ha ha ôm quyền nói. Ha ha, kia đến cũng vậy. Ha ha ha, tả đạo chân vuốt vuốt kia rất khác biệt dâu cá chê tu cười ha hả nói. Cô cô cô, đột nhiên liền nghe một bên khổng lồ kia kim đồng thần ưng xì xào réo lên không ngừng. Phảng phất có chút không quá cao hứng. Yêu tương đương, thế nào đem chúng ta như vậy đại công thần quên đây? Hắc hắc hắc, tả đạo chân cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên. Lão huynh người lúc này cũng là công lao đại đại. Hắn đối với kim đồng thần ưng cười hì hì nói. Si sao, chỉ thấy kia kim đồng thần ưng hết sức phấn khởi đánh phía trước nó kia to lớn xí. Dực vui sướng kêu to, vỗ vào lên tràn đầy thiên trần thổ, lộ ra đối với tả đạo chân khen ngợi rất là hưởng thụ. Phốp phốp phốp, ho khan một cái khụ. Tả đạo chân cùng một bên tiểu tuệ minh bị kia tràn đầy thiên trần thổ sặc ho liên tục. Ai nha, ta nói lão huynh, người cao hứng liền cao hứng chứ. Làm gì luôn bất thình lình náo động tĩnh lớn như vậy nha. Tả đạo chân một bên đánh phía trước màu trắng huyền y trên khắp người cho bụi. Một bên trách cứ nói, cô tương đương, kim đồng thần ưng nghe một chút, rốt cuộc thật thấp minh kêu một tiếng. Rốt cuộc yên tĩnh lại, tả đạo chân cùng tiểu tuệ minh vỗ vào một cái trận. Cũng là dần dần yên tĩnh lại, cho ta nhìn xem một chút. Tả đạo chân đối với tiểu tuệ minh nói, tiểu tuệ minh lập tức sẽ ý, vội vàng cung cung kính kính đem bộ kia hai tay họa quyển đưa cho tả đạo chân. Tả đạo chân nhận lấy họa quyển, dừng lại một chút, sau đó ngón giữa phải một chút. Một tia màu xanh thảm nước gợn trạng thái quang mang ở họa quyển bốn phía quấn quanh mà lên. Từng tia quấn quanh, sau đó, lại từng điểm biến mất đi. Tiếp theo, hai tay chậm rãi đem bộ kia hoặc chia đều mở. À, tại sao có thể như vậy? Hắn đột nhiên quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.